Chương 903, như bức hống hống. Bối bối ngay tại phản phản phục phục muốn A nghĩ, ra sức vỏ chắn đây. Tiểu ấy liền nhìn xem bối bối, lại nhìn xem Lăng Vân, ánh mắt nháy một cái. Cơ Vô Tuyết trực tiếp lắc đầu, Lăng Vân không có có thất vọng, nhiều như vậy chi thức lượng, muốn các nàng đều dưới lưng, xác thực thật khó khăn A bảy bà ân. Lăng Vân nhìn về phía Thiến Thiến, vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần thi, ta biết ngươi sẽ không, lười biếng đi ngủ đây, ha ha. Ta sẽ nha. Tiểu ra hỏa 45 độ nhìn lên trần nhà, còn hai tay chống nạnh, một bộ như bức hống hống biểu lộ. Long Yên Nhiên dở khóc dở cười A Lăng Vân ngoài ý muốn A, không biết nên không nên tiếp tục hỏi. Nha nàng cái dạng kia phảng phất tại nói, ngươi hỏi lại ta, ta liền trả lời. Vậy ngươi nói một chút, cây này là cái gì? Tiểu ra hỏa nại thanh mại khi nói, sơn lỏng, nó lá cây thuộc về hỏa thuộc tính, có thể cùng một cái nào đó đầu nhập trong lò luyện đan cùng lạnh dệt thảo hàn tính, khiến cho không đến mức nổ lô. Đoạn văn này cũng là trong sách cây kia sơn bung ra mới chú thích, còn có sơn lỏng can, thân cây đều phân tác dụng khác, đều có. Chỉ bất quá tiểu gia hỏa không nói, Lăng Vân chấn kinh gật đầu, còn nói nàng đáp đúng. Ba tên tiểu gia hỏa trừng to mắt nhìn lấy tiểu gia hỏa, bối bối còn tiến lên kiểm tra nhìn xem tiểu gia hỏa có phải hay không gian lận. Tiểu Lục, ngươi có biết hay không? Lăng Vân tại hồ lô trong không gian hỏi. Lục hộ pháp lắc đầu, hắn vẫn luôn làm giám khảo, tiểu gia hỏa không có gian lận à, thần thức không có mở. Huyết Long Nguyên cũng không có hướng ra phía ngoài cảm ứng. Lăng Vân cũng buồn bực, Long Yên Nhiên nắm má của nàng rút, hỏi, Thiến Thiến pha y trăng gian lận, có phải hay không? Hỏi cái kia hồ lô lao đầu tiểu gia hỏa bĩu môi trả lời, mới không có. Đều là nàng bằng vào bản sự chế tác tiểu thảo, mới không coi là gian lận đây. Trong nội tâm nàng âm thầm đắc ý, bởi vì Lăng Vân xuất thần, có thể đem ba của nàng làm khó rồi. Bối bối lập tức vỗ tay, muội muội hảo lợi hại, tỷ tỷ tốt như bức. Thiến Thiến tiếp tục cố gắng. Tiểu gia hỏa đắc ý cười một tiếng, ừm a, ân đây này. Lăng Vân mi đầu giãn ra, mở miệng nói, ừm, không tệ, ta thi lại thì các ngươi. Đây là cái gì? Lăng Vân chỉ lật trước mặt, chỉ nào đó thảo hỏi. Bối bối trả lời ngay, đồng thời trả lời chính xác. Tiểu gia hỏa chậm một bước, bất quá không quan hệ. Cái này đâu cái này nhánh dược tài bốn cái tiểu gia hỏa đều không nói lời nào rồi. Lăng Vân xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, hỏi, ngươi hội á? Tiểu gia hỏa gật gật đầu, hội nha. Chúng người không lời, hội tại sao không nói a? Không phải hỏi nàng mới trả lời. Là cái gì? Phía trên có 10 cái điểm lấm tấm, đây là 100.000 năm linh dược chân dài linh chi. Ừm, không tệ. Lăng Vân mặt ngoài lạnh nhạt, kỳ thật nội tâm cùng sôi trào không có khác nhau a. Lần thứ nhất Lăng Vân tưởng rằng trùng hợp, khả năng là tiểu gia hỏa ngoài ý muốn lật đến sơn lỏng. Thế nhưng là lần này đâu giải thích thế nào, Lăng Vân lần nữa nghĩ ra thần rồi, còn hoài nghi đến thiên nhãn phía trên. Thứ hai hoài nghi con mắt của nàng khả năng đã gặp qua là không quên được. Lăng Vân kiểm tra về sau, lại phát hiện không phải, thật sự là cho hắn ra nan để rồi. Bối bối cúng bái tiểu gia hỏa rồi, đều đem cái sau khoa trương thượng tiên đây. Tiểu ấy liền cùng Cơ Vô Tuyết bưng lấy nước, mại thanh mại khi nói, uống khát đi, uống nước. Tiểu gia hỏa cái này bức trang chật chật một mực cá ha cười lớn. Long Yên Nhiên, nàng xem thấy Lăng Vân suy nghĩ chuyện, cũng không quấy rầy, cầm qua quyển sách kia bắt đầu khảo hạch tiểu gia hỏa. Chỉ nhằm vào nàng. Cái này kêu cái gì? Phạm Thiên răng thảo cái này bảo ngọc cá chấm cỏ ngư đầu. Long Yên Nhiên không tin va ó ma quy, lại lật, cái này kết quả thử 10 cái, toàn bộ đúng rồi. Long Yên Nhiên đã hoài nghi nhân sinh, bối bối nhảy nhót lên, còn thử đồ ôm lấy tiểu gia hỏa. Cơ Vô Tuyết đôi mắt đẹp trừng lớn, miệng cũng thế, như vậy ngưu bức làm sao làm được. Tiểu ấy liền ánh mắt chuyển a chuyển, tỷ tỷ, ta làm ngươi tiểu tùy tùng. Lăng Vân nghe nở đầu rồi, thật nghĩ không ra a Thiến Thiến. Ngươi làm sao đều biết? Mau cùng bảy bạn nói một chút, chia sẻ kinh nghiệm. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, lập tức toàn bộ đỡ ra, nghe Lăng Vân tâm lý chấn động vô cùng, cái cằm đều nhanh rơi. Bối bối các nàng kinh hô, nguyên lai là dạng này, đó cũng là châu bò nhất ta, các nàng chỉ có bảo sơn, sẽ không mở phát có cái gì dùng, cũng đều không hiểu biến báo. Lăng Vân không có quái tiểu gia hỏa làm như vậy, ngược lại cổ vũ nàng đâu, tối thiểu rất thực dụng a, bối bối các nàng liền sẽ không, học bằng cách nhớ. Tuy nhiên học bằng cách nhớ bộ này là hắn nói ra, có trợ giúp khai phát não bộ của nàng. Tiểu gia hỏa bộ này có điểm giống hắn A, hiểu được sử dụng người khác, đem người khác có đều lấy ra làm chính mình. Bậy bạ, ta châu không châu châu bò nhất á ha ha. Lăng Vân ngẩng đầu cười to, thập phần vui vẻ. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt ôm lấy Lăng Vân, nũng nịu đâu, đứa nhỏ này rốt cục đạt được khen ngợi rồi. Bộ này biện pháp, bối bối các nàng hiện học hiện dùng. Về sau không lại dùng cái những thứ này làm cho người bực bội dược tài rồi, trong lòng các nàng đều đắc ý. Lăng Vân đem luyện đan thuật tâm đắc, thủ pháp, đan phương đều tại đêm nay toàn bộ giao cho các nàng, Long Yên Nhiên cũng học. Tiểu gia hỏa ánh mắt lại chuyển, nàng không học, chỉ cùng Lăng Vân muốn bản chép tay. Bối bối các nàng tại chỗ học hội, cũng bắt đầu luyện tập luyện đan rồi, nàng cũng không nóng nảy. Thủ pháp luyện đan, cần đại lượng thực hành mới được, nhìn lý luận là không có gì dùng, thực hành mới là đạo lý. Bối bối học theo, nàng cho đan phương chế tác linh hồn, thu vào mi tâm, tâm đắc cùng thủ pháp, cũng giống như vậy. Tính toán một cái, thêm bên trên dược tài bách khoa toàn thư khoảng chừng 4 bản nhiều như vậy. Tiểu ấy Lin cùng Cơ Vô Tuyết cũng là Lăng Vân giúp các nàng làm, trong lúc các nàng trong lòng bàn tay không gian, bởi vì các nàng không hiểu cấm thuật linh hồn pháp. Long Yên Nhiên kỳ quái Thiến Thiến làm sao không làm như vậy, Lăng Vân hỏi, ngươi không học à, vậy ngươi muốn bản chép tay làm gì a ha. Tiểu gia hỏa cười cười, mi tâm bay ra quyển kia dược tài bách khoa toàn thư. Sau đó chỉ thấy nàng đặt lên bàn, dược tài bách khoa toàn thư phía trên để đó tâm đắc bản chép tay, đan phương, thủ pháp luyện đan ba bản. A ha nụ cười này bên trong, nàng đè lại những sách kia, tay nhỏ kim quang lóng lánh. Kỳ tích tới, kim quang biến mất về sau, bọn họ vờ ơ ý ma hợp thành một bản. Lăng Vân lần nữa chấn kinh, nàng làm sao lại cái này thủ pháp luyện chế làm sao lại muốn đến dạng này, thật thông minh. Hô còn lại ba tên tiểu gia hỏa sùng bái ánh mắt, một mực nhìn chăm chú lên tiểu gia hỏa, cái sau gãi gãi đầu, lần này có chút ngượng ngùng lên rồi. Làm sao làm Long Yên Nhiên hiếu kỳ không thôi, nhìn lấy Lăng Vân lại xuất thần, nàng liền biết cái sau cũng là mới biết được. Tiểu gia hỏa không hiểu làm sao lại, lời nói ấp úng. Ta liền theo bọn họ đi xuống, bọn họ lập tức liền đi xuống. Nói trắng ra là thì là tuyệt đối lực lượng không chế hạ áp bách, làm cho chúng nó bốn bản sách hợp thành, cũng không tính là gì thủ pháp. Lạ thường thì là tiểu gia hỏa làm sao lại muốn đến dạng này, đây mới là Lăng Vân suy nghĩ trong lòng. Ừm, không tệ, không tệ, cho ngươi mạnh tử Lăng Vân là rất hào phong a, lấy ra bất tử điểu mỗi ngày trực ca đêm sản xuất mạnh tử sữa bò, khoảng chừng 30 hộp.